Trọng sinh chi tiểu di dưỡng thành ký, chương 20, góc truyện audio.com, tựa vào cánh cửa sổ, lờ đãng mút một đũa cơm cho vào trong miệng, Lộ Ảnh Niên chăm chú quan sát ngôi nhà phía đối diện, vừa nuốt xuống bụng cơm, chán nản ngáp dài một cái hóa ra việc giám sát người khác không chút hứng thú mà còn nhàm chán như vậy à, buông đũa xuống giơ tay dụi mắt, vẫn duy trì tư thế tựa vào sát vách tường, Lộ Ảnh Niên trong lòng cảm khái, quả là theo dõi Thanh Thiền còn thích hơn, đối với việc lén lút rình rập nàng cùng Ngôn Lạc Ninh, Lộ Ảnh Niên một chút áy náy chột dạ cũng không có. Nếu không phải Ngôn Lạc Ninh đáng ghét kia lúc nào cũng réo Tiểu Di ra ngoài chơi, Tiểu Di thì luôn không cự tuyệt đã đành, còn dám không cho mình theo, mình khi nào lại làm chuyện đáng khinh như vậy. Nghĩ đến Thanh Thiền thì mới nhớ, mấy ngày nay dường như thời gian cùng Tào Thanh Thiền gặp mặt cũng không ít, nhưng hầu hết đều nhìn thấy nàng cùng nữ nhân kia, Lộ Ảnh Niên bĩu môi cầm lấy đũa ngốn vài ba cái liền giải quyết xong hộp cơm quẳng sang một bên. Di động trong túi reo vang, Lộ Ảnh Niên nhìn màn hình tức thì có chút giật thót cầm lấy điện thoại ho khan vài tiếng. Tiểu Di, con lại không về ăn cơm, gương mặt xinh đẹp tràn đầy vẻ u sầu Tào Thanh Thiền một mình ngồi giữa chiếc bàn rộng lớn bày biện đầy thức ăn, mày nhíu đến gắt gao. Cho dù có bận gì cũng không đến nổi cả thời gian về nhà ăn trưa cũng không được. Đứa nhỏ chưa từng lừa gạt Tào Thanh Thiền bao giờ lúc này gãi gãi đầu, đang suy nghĩ làm thế nào giải thích. Chợt dư quang ánh mắt nhìn thấy nữ nhân mà mình đang theo dõi từ trong nhà bước ra, hướng gã nam nhân mặc tây trang đi tới, cô lập tức đem điện thoại đặt sang một bên, cầm lấy ống nhòm xoay hướng bọn họ quan sát. Niên Niên, không nghe được cô trả lời, nhưng lại nghe thấy tiếng điện thoại bị đặt xuống bàn hay trên mặt phẳng nào đó, Tào Thanh Thiền nghi hoặc gọi cô một tiếng, nhưng rồi không có bất kỳ hồi âm. Từ ống kính, nhìn thấy gã nam nhân đang giao ra thứ gì đó cho nữ nhân, Lộ Ảnh Niên nhướng mày, cầm lên máy ảnh đưa trước tầm mắt mò nút tiêu cự xoay vặn đến khi nhìn rõ rồi thì ấn nút chụp lại. Hai người họ sau khi trao đổi nhanh chóng ly khai, Lộ Ảnh Niên thu hồi máy ảnh, lần nữa chuyển xoay ống nhòm chỉ hướng phía căn nhà đối diện. Điện thoại di động vừa rồi cô tùy tiện ném đi lại reo vang, cau mày đặt xuống camera, bắt lấy điện thoại, ngay sau đó ánh mắt trừng lớn, Lộ Ảnh Niên chợt nhớ vừa rồi cô đang cùng Tào Thanh Thiền nói chuyện, nhìn hai chữ Tiểu Di chớp nháy trên màn hình, cô lập tức loạn cả lên, nhưng theo bản năng vẫn nhận cuộc gọi, sợ Tào Thanh Thiền lại nghĩ mình xảy ra chuyện. Niên Niên, loa phát ra giọng nói cực kỳ quen thuộc, giờ phút này kèm theo một mạt bất an cùng khẩn trương, Lộ Ảnh Niên thoáng minh bạch thắt hẳn hành động vừa rồi nhất định dọa đến nàng, trong lúc nhất thời không biết phải nói gì cho phải, ấp úng gọi một tiếng. Tiểu Di, khẩn trương đến độ thần sắc muốn tái nhợt, nữ nhân vừa nghe thấy cô trả lời lập tức nhẹ thở ra, hơn nữa còn có chút nôn nóng. Con đang ở đâu, vừa rồi có chuyện gì? Lộ Ảnh Niên biết từ sau vụ việc bắt cóc xảy ra Tào Thanh Thiền lúc nào cũng chú ý đến an toàn cho mình, tuy rằng đã 6 năm tài xế kim vệ sĩ lúc nào cũng túc trực bên cạnh các nàng, nhưng hễ là cô bị một vấn đề dù chỉ rất nhỏ Tào Thanh Thiền đều sợ hãi sẽ xảy ra chuyện. Góc truyện audio.com, thở ra một hơi, nỗ lực duy trì ngữ điệu bình đạm cho dù trong lòng vốn vì Tào Thanh Thiền khẩn trương mà giật thót rồi lại không dám nói ra mình đang làm cái gì. Nga, vừa rồi, điện thoại không biết sao lại tắt máy, con tính gọi lại cho gì nhưng là mấy bạn lại có việc muốn hỏi con, nên. Phải không, rõ ràng từ giọng nói nghe ra là biết Lộ Ảnh Niên đang nói dối, ngay cả ngữ khí lúc thường cũng không giống, nhưng Tào Thanh Thiền cũng không hỏi nhiều, khôi phục bộ dáng lãnh tĩnh. Được rồi, vậy con tiếp tục học cùng các bạn đi. Giọng nói thoạt nhiên điềm tĩnh như vậy, Lộ Ảnh Niên liền biết Tào Thanh Thiền lúc này là sinh khí, vì vậy bỗng chốc vô cùng hoảng loạn. Tiểu Di, ta ăn trước con tiếp tục học đi. Thanh âm nhàn nhạt bỏ lại một câu sau đó thì không nói gì nữa Tào Thanh Thiền trực tiếp tắt điện thoại. Thần thờ ngồi yên tại chỗ trên tay nắm chặt di động, Lộ Ảnh Niên nữa ngày vẫn chưa chịu hoàn hồn, đơn giản là kiếp trước hay vô luận trọng sinh kiếp này, cô vẫn là lần đầu tiên nghe thấy Tào Thanh Thiền dùng ngữ khí đó nói chuyện với mình. Lúc trước cho dù có giận cỡ nào cũng không dùng thái độ lạnh nhạt giống như vừa rồi, thà rằng đối với mình hờ hững cũng không nguyện ý nàng dùng giọng điệu như vậy. Một tay vẫn nắm chặt ống nhòm, một tay siết lấy điện thoại, Lộ Ảnh Niên cắn cắn môi cuối cùng cũng bỏ điện thoại sang một bên, tiếp tục cúi đầu nhìn vào ống kính quan sát. Lúc này nữ nhân kia đã đem sắp văn kiện bước vào trong, mặc dù được huấn luyện rất chuyên môn, nhưng với thân phận một học sinh trung học thì Lộ Ảnh Niên vẫn có chút không tiện. Thở dài, đặt xuống ống nhòm, cầm lấy máy ảnh chuyển những tấm ảnh vừa chụp được vào laptop, phóng to hơn một chút, rồi sau đó đăm chiêu quan sát gã nam nhân kia vài giây, cuối cùng tầm mắt dừng trên mu bàn tay gã có một hình xăm nhỏ trông rất giống hình xăm trên tay của một trong những tên đuổi bắt Mộc Vũ vào tối hôm đó. Chuyện này dính líu tới bọn Hắc Bang. Vỗ đầu nghĩ ngợi, sau đó cẩn thận xem lại ảnh chụp có thể dễ dàng nhìn ra được đường nét thẹn thùng cùng ngọt ngào hiện trên gương mặt cô ta, Lộ Ảnh Niên sờ sờ cằm. Nếu đem mấy bức ảnh này đưa cho mẫu thân đang ghen tị ở nhà xem hẳn sẽ khiến nàng rất kinh ngạc, rốt cuộc bộ dáng dầu dĩ vừa rồi vì Tào Thanh Thiền dùng thái độ lạnh nhạt đối với mình cuối cùng cũng lấy lại chút hưng phấn. Quả nhiên lén lút rất được việc a, kiếp trước bởi vì quy trình thủ tục của chính phủ nên sự việc trở nên vô cùng phức tạp, hơn nữa án tử có đề cập đến ba, cho nên mẹ dễ dàng mất lý trí, những người tham gia phá án lại ngại danh thế của Vu gia cùng ông ngoại cho nên không dám đi sâu vào điều tra, thành ra vụ án năm đó kéo dài suốt mấy tháng trời. Vậy mà chỉ trong 2 ngày liền có thể tìm được bằng chứng người phụ nữ kia cùng ba không có bất kỳ quan hệ gì. Kế tiếp là phải tìm ra lai lịch hình xăm trên tay gã kia xem có liên can tới vụ án này hay không, dám tự nhận ba mình lấy đi tập văn kiện đó có phải là bằng chứng. Rời khỏi căn phòng thuê 2 hôm nay, Lộ Ảnh Niên vừa đi vừa nghĩ bản thân mình vận khí không tồi, gần đây lại có thể tìm được một căn đối diện nhà của cô ta, lại chưa từng nghĩ tới cái tên mà Hoắc Phi gọi là họ Bạch kia lại vô cùng hứng thú với mình, tùy tiện bỏ vào miệng một viên sô-cô-la, vẻ mặt cực kỳ tinh quái. Góc truyện audio.com Thời điểm về đến nhà đã chạng vạng chập tối, căn biệt thự to đùng vẫn vô cùng trống trải, chỉ có phòng khách còn nghe được giọng cười sang sảng của ai đó. Lộ Ảnh Niên bước vào cửa lớn, nghe rõ được âm thanh đó phát ra từ ai, sắc mặt liền biến đổi, tiếp tục bước thêm 2 bước càng nghĩ càng thâm trầm. Ba mẹ cô không ở đây, rõ ràng nhìn thấy được nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt Tào Thanh Thiền, cho dù đang cười vui vẻ nhưng lúc ngẩng đầu vừa nhìn thấy cô liền lập tức thu hồi. Cao mày nhìn Lộ Võ cùng Ngôn Lạc Ninh ngồi 2 bên Tào Thanh Thiền, Lộ Ảnh Niên giờ khắc này hận không thể thẳng tắp xoay người bước lên phòng. Nhưng có nói thế nào thì Lộ Võ cũng là nhị thúc, tuyệt đối không thể nào vô phép, cố gắng bĩu môi đứng yên tại chỗ. Nhị thúc, Tiểu Niên về rồi, tuy là si tình Tào Thanh Thiền, nhưng đối với người trong nhà cũng không vì vậy mà thất thố, nghe thấy chất nữ gọi mình, lại nghĩ tâm trạng của anh cùng chị dâu lúc này không tốt, dự là hướng nàng vẫy tay an ủi vài câu. Nhưng Lộ Ảnh Niên vừa chào hỏi liền mở miệng, nhị thúc, Tiểu Di con lên lầu trước. Tào Thanh Thiền từ lúc cô tiến vào luôn trưng ra vẻ mặt bình đạm không chút cảm xúc, không giống lúc trước sẽ vì mình vũ phẳng nếp nhăn trên quần áo, quan tâm hỏi mình ôn tập tới đâu rồi, nàng nghe Lộ Ảnh Niên nói vậy cũng chỉ đơn giản gật đầu, còn Lộ Ảnh Niên thì một trận phiền muộn, mặc kệ Lộ Võ lúc này biểu tình thế nào, trực tiếp mang ba lô đi lên lầu. Vừa vào phòng tức thì xông thẳng vào phòng tắm rửa để tâm tình bình tĩnh hơn một chút, siết chặt tay rồi lại buông, cứ lặp đi lặp lại vài lần như vậy, cuối cùng vô lực tựa người vào vách tường mà thở dài. Lấy thân phận hiện tại, thực đúng là không có tư cách gì mà hiên ngang đấu với 2 tình địch sờ sờ trước mắt cách chương.